Hà Tất, chương 32, góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm, thỉnh thoảng Hà Tất lại liếc trộm Cố Tuyên Duy. Cố Tuyên Duy phát hiện ra nhưng giả bộ như không biết. Cái cảm giác bị fan cuồng nhìn lén này, cực kỳ sảng khoái. Tiểu diễn viên Cố Tuyên Duy rốt cuộc cũng có được một lần thỏa mãn giấc mộng hào quang người nổi tiếng. Đúng rồi, có chuyện muốn nói với cậu. Cố Tuyên Duy vừa ăn cơm vừa làm ra vẻ phong khinh vân đạm. Vài ngày nữa Phương Nguyên sẽ tìm tôi bàn chuyện hủy hợp đồng. Hà Tất cực kỳ lãnh đạm. Dường như không coi chuyện này là to tát gì. Cố Tuyên Duy rất mất hứng. Sao lại có trợ lý không quan tâm đến tiền đồ của ông chủ như thế này? Hắn còn đang muốn thêm dầu vào lửa. Kết quả lại nghe Hà Tất giống to một tiếng. Cái gì? Hủy hợp đồng, rốt cuộc cũng có phản ứng. Cố Tuyên Duy phi thường vừa lòng. Đúng, hủy hợp đồng, vì sao? Cố Tuyên Duy nhìn Hà Tất vì bị kinh hách mà hai mắt trợn tròn. Khóe miệng còn dính một hạt cơm. Hắn vươn tay lấy đi hạt cơm bên miệng Hà Tất. Sau đó rất tự nhiên mà cho vào miệng mình. Tiếp đến mới ôn nhu nở nụ cười với vẻ mặt khiếp sợ của Hà Tất. Bởi vì anh ta nói. Xích căng đan đồng tính của chúng ta mà bị truyền ra thì sẽ gây tổn thất cho công ty. Cách chương.